Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1110, chương 551, Lắp Phi. Trung, hải tặc bản kịch chàng bên trong, Lắp Phi biến trang ngược lại là thật nhiều, ân, có thể là vì thêm ra một số nhân vật kiếm lời đi. Thế mà, lúc này Sở Dịch trước mặt Lắp Phi vô cùng khác biệt. Đây không phải là hải tặc bản kịch chàng bên trong biến trang, mà chính là theo trang phục biến hóa, để Sở Dịch trước mặt Lắp Phi cả người khí chất đều biến đến khác biệt. Như vậy, Sở Dịch trước mặt Lắp Phi, đến cùng là cái gì trang phục đâu? Đáp án là hải quân trang phục. Bên trong mặc lấy chính là màu đỏ Âu phục, đánh lấy màu đỏ thắm cái nơ. Bên ngoài hất lên hải quân tượng trưng cho chính nghĩa áo choàng. Không thể không nói thân này trang phục xuyên tại đường bay người lên, thực vẫn là rất đẹp trai. Nhưng làm Tu La Ma tượng điều khiển hải quân Lắp Phi công hướng Sở Dịch thời điểm, bỗng nhiên hải quân Lắp Phi sử dụng lên trái Magu Magu năng lực. Cái này để Sở Dịch hơi có chút không bình tĩnh. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ người trước mắt cũng không phải là Tu La Ma tượng thao túng bạo tẩu Lắp Phi, mà chính là Tu La Ma tượng thao túng Lắp Phi bản Akainu sao? Vì cái gì liền trái cây năng lực đều cải biến? Vẫn là nói Lắp Phi trừ trái Gomu Gomu năng lực bên ngoài, lại bị Tu La Ma tượng ma đổi ra trái Magu Magu năng lực. Ôm lấy hoang mang, Sở Dịch trong nháy mắt né tránh Lắp Phi thế công, tên là dung nham sùng máy thế công. Mà tại tránh đi hải quân Lắp Phi thế công về sau, Sở Dịch tại chính mình trong thế giới linh hồn chính là đột nhiên bạo phát linh hồn năng lượng, xâm nhập đến hải quân Lắp Phi trong đầu, muốn nhìn một chút nương tựa theo tự thân linh hồn ảo diệu, phải chăng có thể theo trước mặt hải quân Lắp Phi trong đầu thu hoạch được cái gì trí nhớ, thu hoạch được cái gì hữu dụng tình báo. Mà tại thường quy tình huống dưới, đứng trước Tu La Ma tượng thao túng bảo tẩu Lắp Phi, Sở Dịch hiển nhiên là không thể nào sử dụng dạng này thủ đoạn. Bởi vì Tu La Ma tượng linh hồn ảo diệu khẳng định là muốn so Sở Dịch mạnh hơn. Nếu không phải Sở Dịch ngay tại chính mình linh hồn thế giới có niềm tin chắc chắn lời nói, Sở Dịch mới không có thể sử dụng linh hồn ảo diệu đối phó Tu La Ma tượng thao túng bảo tẩu Lắp Phi đây. Sau đó, tại Sở Dịch có nhất định lòng tin tình huống dưới, linh hồn hắn ảo diệu phải chăng duyệt đến hải quân Lắp Phi trí nhớ đâu? Ân, thật là duyệt đến, không thể không nói, Sở Dịch tại chính mình trong thế giới linh hồn có nhất định ưu thế. Cộng thêm Sở Dịch linh hồn thế giới có thể trình độ nhất định tăng cường linh hồn ảo diệu, cho nên cho dù là tại Tu La Ma tượng thao túng phía dưới, Sở Dịch đều là duyệt đến Lắp Phi trí nhớ. Chỉ là duyệt đến Lắp Phi trí nhớ về sau, Sở Dịch sắc mặt biến đến rất kém cỏi, bởi vì hắn bỗng nhiên cảm giác trước mặt Lắp Phi rất có thể không phải mình biết đường bay, càng không phải là hải tặc nguyên tác bên trong Lắp Phi. Lúc này thời điểm Sở Dịch trước mặt hải quân Lắp Phi trong đầu trí nhớ cùng Sở Dịch nhận biết chỗ có Lắp Phi cũng khác nhau. Bởi vì tại hải quân Lắp Phi trong trí nhớ, Sở Dịch rõ ràng là phát hiện trước mặt hải quân Lắp Phi liền nhân sinh quỹ tích đều biến đến khác biệt. Gặp mộng tưởng là cái gì? Không hề nghi ngờ, gặp mộng tưởng cũng không phải là thành vì một cái ưu tú hải quân, bởi vì hắn đều là một cái đầy đủ ưu tú hải quân. Tòng Long sinh ra bắt đầu, Gặp liền nghĩ chính mình đời sau có thể kế thừa chính mình mộng tưởng, trở thành hải quân thủ vững, chính nghĩa. Dù sao Gặp biết mình luôn có già nua một ngày, tổng có chủ trì bất động, chính nghĩa, một ngày. Như thế Gặp liền muốn chính mình đời sau có thể kế thừa chính mình mộng tưởng. Long cũng là Gặp lựa chọn thứ nhất. Đáng tiếc, Gặp giáo dục hiển nhiên là thất bại. Theo Gặp muốn giáo dục hải quân, một chút giáo dục ra một cái quân cách mạnh thủ lĩnh, hai cái siêu cường hải tặc thì có thể biết, Gặp giáo dục mức độ quả nhiên là không đủ cao. Long vốn là lòng mang lấy, chính nghĩa, chi tâm. Không phải vậy hắn không có khả năng vi phạm gáp nguyện vọng. Trở thành hải tặc thế giới bên trong hung ác nhất tội phạm. Quân cách mạnh thủ lĩnh, nhưng theo giáo dục Long sau khi thất bại, gáp liền tiến vào một cái vòng lẩn quẩn, dẫn đến hắn giáo dục A. Luffy thời điểm, một chút liền để A. Luffy có làm hải tặc ý nghĩ. Có trời mới biết Luffy vì sao cố chấp như vậy làm hải tặc. Phải biết Luffy tại không có gặp phải sang thời điểm, thì mơ ước có thể trở thành hải tặc, có vua hải tặc ý nghĩ. Nhưng sở dịch trước mặt hải quân Luffy khác biệt, chính là gặp giáo dục thành công kết quả. Tại trước mặt hải quân Luffy trong trí nhớ, sở dịch duyệt đến trí nhớ là như vậy. Cố sự đâu? Trước hết theo Luffy rất nhỏ thời điểm bắt đầu đi. Tại hải quân Luffy còn nhỏ trong trí nhớ, Gap là một cái vô cùng xứng trước Gia Gia. Theo hắn rất nhỏ thời điểm liền bắt đầu nuôi dưỡng hắn, giáo dục hắn, luôn luôn nói cho hắn thuật một số hải quân cùng hải tặc chiến đấu cố sự. Khả năng tại hải tặc nguyên tác, lại hoặc là nói sở dịch quen thuộc trong thế giới, Gap cho Luffy giảng thuật hải quân cùng hải tặc chiến đấu sự tình. Bởi vì Luffy trong nội tâm một số tiểu phản nghịch, Luffy càng thêm ưa thích hải tặc một số, thì hy vọng có thể trở thành một tên ưu tú hải tặc. Mà ở hải quân Luffy trong trí nhớ, Gap giảng thuật hải quân cùng hải tặc tác chiến cố sự lúc, Luffy liền là có trở thành hải quân ý nghĩ. Mộng tưởng là có một ngày có thể trở thành xuất sắc nhất hải quân, trở thành hải quân sức chiến đấu cao nhất, thu hoạch được đại tướng xưng hào. Luffy chính là bắt đầu vì chính mình trở thành hải quân mà nỗ lực tu luyện. Dù là về sau tóc đỏ đoàn hải tặc đi ngang qua máy xay gió thôn, Luffy đều là không có thể cùng tóc đỏ trở thành bằng hữu, mà chính là càng thêm chán ghét hải tặc. Nhìn lấy tóc đỏ sang tại một đám sơn tặc làm nhục phía dưới thờ ơ, cảm giác hải tặc cũng là trên thế giới hèn mọn nhất tồn tại. Luffy tiếp tục là trở thành hải quân mà nô lệ, mà hắn hiển nhiên là không để cho Gap thất vọng. Rất nhỏ thời điểm thì thể hiện ra phi thường khủng bố tu luyện thiên phú, có thể thuần thục nắm giữ hải quân lục thức không nói. Về sau Luffy thêm vào CP9 trại huấn luyện thời điểm, càng là rắn chắc lộ kỳ các đồng bạn, liền mang theo não tử đều là bị huấn luyện tốt. Không bao lâu, Luffy liền thành công đuổi bắt đại hải trình bên trong vô số hải tặc. Lại có tiến vào hải quân bản bộ Marineford tu luyện cơ hội. Ban đầu hải quân đại tướng Zephyr bởi vì gặp duyên cớ, cũng là vô cùng yêu thích Luffy. Đóng vai lấy hải tặc nguyên tác bên trong Rayleigh nhân vật, bắt đầu dạy bảo Luffy như thế nào sử dụng bá khí, Busosoku Haki, Haki vũ trang, Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, Haosoku Haki, Haki bá vương. Theo Luffy tiềm lực một chút xíu bị khai phát đi ra, trở thành hải quân trung tướng, Luffy rõ ràng là hải quân bên trong chói mắt nhất viên kia ngôi sao. Về sau một ngày nào đó bên trong, ban đầu hải quân đại tướng Akainu bỏ mình, lại cho Luffy một cái cạnh tranh hải quân đại tướng cơ hội. Mà hải quân phương diện càng là một lần nữa thu hoạch được trái Magu Magu. Đem viên này trái Magu Magu cho Luffy, làm đến Luffy kế thừa Akainu vị trí không nói, càng là kế thừa Akainu trái cây năng lực, như thế trở thành nắm giữ trái Magu Magu năng lực hải quân đại tướng. Trở thành tượng trưng cho hải quân, chính nghĩa, hải quân Luffy. Mà đổi sự tình hơi có chút nhiều, bất quá muốn là Luffy thật có lòng trở thành hải quân lời nói, khả năng Luffy nhân sinh thật có khả năng biến đến khác biệt đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.